Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, thần bí cao nhân, tay không tiếp lưỡi đao, ngoặc kép, không đúng, Doanh Chính, đây là Diệp Thần mở miệng câu nói đầu tiên, có chút kỳ quái, nhưng âm thanh hùng hậu, tự mang một cỗ đặc biệt khí thế, ầm ầm, bên trên bầu trời. Trên trăm khung máy bay trực thăng vũ trang, còn đang không ngừng lượn vòng lấy, có thể kia cánh quạt phát ra tới to lớn chấn động âm thanh. Một chút cũng bao trùm không được Diệp Thần âm thanh, hắn câu nói kia rơi xuống. Toàn bộ Internet, toàn bộ đế quốc, toàn bộ thế giới, đều nghe được rõ ràng. Đúng vậy à, cái kia người mặc hoàng bào người, thật là Doanh Chính, tốt dính hại. Trực tiếp ở trước mặt hỏi, lại xuống là phục, người quang minh chính đại không nói chuyện, mờ ám, nếu như người thật là Doanh Chính, liền giết người tế thiên, chứng minh một chút thôi. Vô số đám dân mạng, ở thời điểm này, điên cuồng phát khởi bài post xong đời. Hắn chết chắc, chấm ngoặc kép, các người còn nhớ rõ Vương Cường sao? Cái kia quân nhân. Trước đó tại Côn Lôn Sơn bên trên thời điểm, cầm qua một cái video, bên trong liền có gia hỏa này, cái kia võ đạo tông sư a, ta từng tại Côn Lôn Sơn bên kia gặp qua, có điều, liền xem như loại cấp bậc kia người, coi như hắn lợi hại hơn nữa, cũng ngăn không được những này quân đội a, bị Tần Thủy Hoàng tù binh Đường Nguyên Đức, Lục Viễn Trinh bọn người. Nhìn thấy ngăn tại trước mặt Diệp Thần về sau, cũng tại nhỏ giọng bàn luận, siêu siêu, a phòng cung, đầu kia trên đường đá, gió lạnh từ bốn phương tám hướng, siêu siêu thổi tới, Tần Thủy Hoàng cưỡi chiến mã, trên thân đế vương chi uy, không ngừng khuếch tán, đằng sau Đường Nguyên Đức bọn người, tại cảm nhận được cỗ khí thế này lúc, chỉ cảm thấy thân thể đều đột nhiên đã rơi vào trong hầm băng. Lúc này, liền ngẩng đầu khí lực đều không có. Miệng bên trong càng là một câu đều không nói ra được. Lớn mật dân đen, dám gọi thẳng trẫm danh hào. Xem ra, ngươi là đang tìm cái chết. Tần Thủy Hoàng trong lòng luôn cảm thấy có chút không thích hợp. Nhưng là, làm một đế vương, chấp trưởng vạn người sinh tử. Rất nhanh, tâm tình của hắn liền là điều chỉnh tới, cao cao tại thượng nhìn xem Diệp Thần, miệng bên trong không chút khách khí hô, Bạch Khởi, bệ hạ, có mặt tướng đây, Bạch Khởi tay cầm anh hùng kiếm, nghe được Tần Thủy Hoàng tiếng la về sau, không có chút nào do dự, từ trên chiến mã nhảy xuống, giết hắn, Tần Thủy Hoàng ánh mắt lạnh lẽo, lúc này mở miệng. Bầu trời, mây đen dày đặc, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ trận tiếp theo như mưa to. Thỉnh thoảng còn có từng đạo chói mắt thiểm điện. Không khí hiện trường, muốn nhiều vẻ lo lắng liền có bao nhiêu vẻ lo lắng. Nếu không phải Diệp Thần tại Côn Lôn Sơn thời điểm, liền đập qua dược hoàn, đối mặt loại này trận thế lúc, tuyệt đối sẽ nhịn không được. Vâng, bệ hạ. Bạch Khởi nhận được mệnh lệnh sau, miệng bên trong trả lời một câu, một giây sau, Bạch Khởi liền là đứng người lên, tay cầm anh hùng kiếm, không hề do dự chuyển hướng Diệp Thần, suy, sắc bén trường kiếm vung ra, sát khí đều ngưng kết thành hình, xong đời, người kia, chết chắc, Tần Thủy Hoàng cũng qua bá đạo a, cũng bởi vì gọi hắn danh tự. Liền trực tiếp giết người. Trên lầu, người ngớ ngẩn a, đây chính là thiên cổ đế vương a, gọi thẳng tục danh, đặt ở niên đại đó, chính là đại nghịch bất đạo biểu hiện. Vừa rồi người kia, thật sự là muốn chết. Đám dân mạng thông qua trực tiếp, nhìn đến đây lúc, từng cái ngao ngao kêu lớn lên, một chút nhát gan đám dân mạng, nhìn xem Bạch Khởi xuất ra kiếm một khắc này. Trực tiếp vươn tay, đem ánh mắt của mình che khuất, rất sợ thấy cái gì huyết tinh hình ảnh. Suy, Bạch Khởi ánh mắt băng lãnh, anh hùng kiếm chém xuống, một đạo hàn quang tránh qua. Đằng sau Đường Nguyên Đức, Lục Viễn Trinh cùng những ký giả kia, nhìn thấy kia hàn quang lúc, càng là hai chân mềm nhũn, thân thể bỗng nhiên đánh lên run rẩy, đầu bên cạnh đến một bên, không còn dám nhìn. Tần Thủy Hoàng ngược lại là một mặt hờ hững, con mắt đều không nháy mắt một cái. Thật đúng là động thủ a. Đường kiếm kia chém xuống lúc đến, Diệp Thần trên mặt lập tức xuất hiện mấy đầu hắc tuyến. Có điều, vì mình bố cục, hắn quả quyết nhịn xuống. Trong tầm mắt, nguyên bản kia nhanh đến mức cực hạn một kiếm, tại Diệp Thần cái này võ đạo tông sư trước mặt lại là chậm không được. Suy, đường thanh kiếm kia khoảng cách Diệp Thần cổ chỉ có không đến 10 cm, lúc hắn động không có bất kỳ cái gì báo hiệu, không có bất kỳ cái gì dư thừa động tác, ngay trước mặt Bạch Khởi, ngay trước mặt Tần Thủy Hoàng, ngay trước toàn thế giới người trước mặt, hắn vươn hai ngón tay cưỡng một cái, tiếng va đập truyền ra, thật giống như hai khối kim loại hung hăng đụng vào nhau giống như. Sau đó Bạch Khởi con người bỗng nhiên co rụt lại, trước đó kia một mực đạm mạc đến cực điểm sắc mặt, ở thời điểm này dần dần nổi lên một vệt chấn kinh. Ngươi đến tột cùng là người phương nào? Lúc nói chuyện, cầm chuôi kiếm bỗng nhiên dùng sức, nhưng lại phát hiện trong tay anh hùng kiếm ở thời điểm này căn bản là không có cách động đậy mảy may. Trong tầm mắt nhìn thấy liền càng làm cho hắn không thể tin được, chỉ gặp Diệp Thần vươn ngón trỏ cùng ngón giữa liền như thế một mặt lạnh nhạt, một mặt nhẹ nhõm đem lưỡi kiếm của mình cho kẹp lấy. Siêu siêu, gió lạnh siêu siêu. Giờ phút này Diệp Thần đứng tại kia trên đường đá lúc, cả người đều phiêu miểu vô cùng, như là chân chính thế ngoại cao nhân đồng dạng. Không chỉ là Bạch Khởi chấn kinh, đằng sau Tần Thủy Hoàng con người cũng là bỗng nhiên chừng một cái. Về phần Đường Nguyên Đức bọn người liền càng là há to miệng, giống như là nhìn quái vật nhìn xem Diệp Thần. Bọn hắn cảm thấy Diệp Thần là có thực lực có thể né tránh thanh kiếm kia, nhưng làm sao đều không nghĩ tới Diệp Thần căn bản là không có tránh, mà là trực tiếp duỗi ra ngón tay thanh kiếm cho kẹp lấy. A, giờ khắc này trên internet liền càng là sôi trào, những cái kia mở mắt đám dân mạng toàn bộ đều cảm thấy mình là đang nằm mơ. Đặc biệt là trước đó một chút tại trên internet các loại trào phúng Diệp Thần hẳn phải chết không nghi ngờ những người kia càng là con mắt đều nhìn thẳng. Cao nhân, gia hỏa này tay không tiếp giao sắc a, khó trách dám ngăn tại Tần Thủy Hoàng phía trước, thực lực thật là mạnh. Sẽ không phải cái này dáng dấp rất đẹp trai người trẻ tuổi chính là tiếp xuống Tần Thủy Hoàng phục sinh trong điện ảnh nhân vật chính a? Nói thật, đế quốc lần này làm ra động tĩnh thật đúng là lớn a. Chờ mong phim chiếu lên, trên lầu xả bước, đây cũng không phải là phim, mà là chân thực phát sinh. Trên internet, các loại bình luận một mảnh, các loại sợ hãi thán phục không ngừng. Ngay tại tất cả mọi người đều bị Diệp Thần cái kia một tay cho chấn đến thời điểm, Diệp Thần kẹp lấy Bạch Khởi lưỡi kiếm, không nhìn Bạch Khởi kia trắng bệch sắc mặt, cùng bởi vì quá mức dùng sức mà bắt đầu run rẩy lên thân thể, ánh mắt nhìn thẳng Tần Thủy Hoàng, mở miệng lần nữa nói chuyện. Doanh Chính đúng không? Người ngủ say 2000 năm, chỉ là vì tìm kiếm trường sinh thôi. Hồi lâu trước đó, bản tọa từng gặp Thánh Bắc tiên sinh, hắn từng xin nhờ bản tọa chuyển cáo ngươi một chút đáp án. Đây cũng là bản tọa hôm nay tới đây mục đích. Hả? Lúc đầu Tần Thủy Hoàng nhìn thấy Bạch Khởi kiếm bị ngăn trở, chuẩn bị để quân đội trực tiếp nghiền ép, bỗng nhiên nghe được Diệp Thần lời này, con người của hắn co rụt lại, bắp thịt trên mặt cũng phát sinh một tia không dễ dàng phát giác khẽ run. Bạch Khởi, dừng tay,